Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sát Sư. Chương 123. Một hồi lâu sau, Kim Hạ mới từ từ buông lỏng vòng tay, chỉ cảm thấy vai trái của hắn tự hồ vô lực, bèn vội hỏi. Tay của ngài bị thương rồi sao? Lúc ở sầm cảng, bị mảnh đạn rượt qua, làm rách da. Lục Dịch giản đơn đáp lời. Vì đang trong bóng đêm, không nhìn rõ sắc mặt của hắn, mãi đến khi dắt ngựa vào thành, Kim Hạ nhờ vào ánh lửa đuốc, quan sát sắc mặt của hắn mới hoảng hốt phát hiện sắc mặt của hắn trắng bệch, không còn chút máu. Trầm Thọ mãi đến lúc này mới bước lên thi lễ. Đại công tử! Ngài mau về trước nghỉ ngơi được không? Kim Hạ lo lắng Lục Dịch còn mang trọng trách trên người, lại sợ hắn đang bị thương, sao cũng không tài nào nhịn được. Một chặng đường bôn ba thức đêm không ngừng nghỉ mà trở về, trên mình lại mang thương tích. Lục Dịch lúc đó chỉ dựa vào ý chí để cầm cự, đến bây giờ đã bắt đầu cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, gật gật đầu hướng về phía Sầm Thọ nói. Cà cà của ngươi trở về kinh thành làm chút sự vụ, mấy ngày nữa sẽ trở về, ngươi yên tâm. Sầm Thọ vốn định hỏi việc này, nghe vậy lập tức yên lòng. Lục Dịch đi được hai bước, bỗng cảm thấy choáng váng, trước mắt bỗng thấy tối sầm, không tài nào nhấc chân lên bước tiếp. Sầm Thọ vội vã bước lên, phụ Kim Hạ đỡ hắn. Đại công tử! Mau lên! Người mau cõng hắn lên! Kim Hạ hoảng loạn kêu lên. Trên tay hắn có thương tích, mau chạy đến chỗ dì ta xem thế nào. Vừa nghe nói Lục Dịch bị thương, Sầm Thọ không đợi nói hết, vội ghé xuống cõng Lục Dịch lên, hối hả chạy về hướng biệt viện. Kim Hạ cuống cuồng chạy theo. Còn chưa đến biệt viện, Lục Dịch đã ngất xỉu mê man. Quấn thêm một lớp băng xung quanh miệng vết thương của hắn, Thẩm phu nhân mới đứng dậy đưa bọc thuốc cho cái thúc bên cạnh. Gì, hắn sao rồi, có nặng lắm không? Kim Hạ thấp thỏm hỏi. Vết thương lần này có ảnh hưởng gì đến vết thương lần trước hay không? Có làm vết thương cũ tái phát trở lại không? Nha đầu, ngươi làm ơn nhìn kỹ một chút có được không? Cái thuốc vừa gói hộp thuốc lại vừa nói. Ta thấy hắn còn đủ tay chân mắt mũi, ngủ khò khò, rất tốt, không việc gì hết. Người chẳng biết gì hết, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, tốt chỗ nào? Kim Hạ gắt lên, ra hiệu cho cái thuốc đừng nói nữa. Thẩm phu nhân mới quay sang ôm nhu an ủi Kim Hạ. Trên cánh tay là bị súng gây thương tích, cũng may là mảnh đạn đã được lấy ra, miệng vết thương cũng được xử lý ổn thỏa, không bị mưng mủ. Chỉ là hai ngày nay ắt hẳn là hắn phải ngồi suốt trên lưng ngựa, miệng vết thương khó có thể khép lại, chỉ cần từ nay nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt là sẽ không việc gì nữa. Nhưng sao hắn lại ngất đi như thế? Kim Hạ vẫn không thôi bất an. Vì xử lý vết thương cho hắn, đau như thế mà hắn vẫn không tỉnh. Mệt rồi, đương nhiên phải cần ngủ, đợi hắn dưỡng tốt tinh thần tự nhiên sẽ tỉnh lại. Hắn thực sự là chỉ đang ngủ thôi sao? Thẩm phu nhân cười bất đắc dĩ. Phải, hắn đang ngủ, lẽ nào người phải dựng hắn dậy người mới cam tâm hay sao? Nghe nàng nói lời lẽ chuẩn xác, Kim Hạ lúc này mới thoáng an tâm, ngồi xuống bên mép giường. Ta canh chừng hắn, vạn nhất có chuyện gì, ta sẽ chạy ngay đi tìm người. Tuy những lời này là nói ra sự thật dư thừa, nhưng nàng dù ra cũng sẽ không yên tâm, chi bằng để cho nàng ngồi canh chừng hắn. Thẩm phu nhân gật gật đầu, cùng cái thúc đi ra khỏi phòng. Đứa nhỏ này, đối với thằng cháu của ta cũng thật quá dụng tâm rồi. Cái thúc vừa đi vừa lắc đầu thở dài. Thẩm phu nhân khẽ chíu mày, cân nhắc nói. Người cũng biết rõ thân phận của Lục Dịch, ta vốn dĩ cũng không muốn Kim Hạ thần cận với hắn. Ta sợ Lục Dịch đối với Kim Hạ không phải là một tấm chân tình, nhưng lần này xem ra hắn đối với Kim Hạ thật sự là đúng là dụng tâm. Nếu không thì hắn cũng sẽ chẳng mang trọng thương đi một đoạn đường dài đến đây như vậy. Chắc là có nghe nói giặc Oa tấn công Tân Hà Thành, sợ nó gặp nguy hiểm. Cái thúc ngẩn người. Nàng không phải không chào đón người của triều đình sao? Đúng vậy, là ta không thích, nói thẳng ra là căm thù đến tận xương tủy. Thẩm phu nhân thở dài. Nhưng Kim Hạ không giống như ta, thân phận của Lục Dịch cũng vừa vặn có thể che chở cho nó. Cưới nó làm vợ thì tốt, nạp làm thiếp thì cũng không sao. Khoan khoan khoan, nhà đầu kia có chỗ nào phải làm thiếp thất chứ? Có phải hay không lại là một chuyện khác. Nó vẫn cần phải một chỗ vựa vững chãi. Đến ngày mà sự việc kia bị phơi bày. Việc gì bị phơi bày? Thái thúc quay đầu lại nhìn nàng. Hoàng phu nhân lắc lắc đầu, không chịu nói thêm gì nữa. Khi Lục Dịch tỉnh lại, nhìn thấy ánh hoàng hôn ấm áp chiếu xuyên vào trong cửa. Một chút ánh chiều tà xuyên thấu qua, khiến mấy sợi tóc của Kim Hạ bị chiếu sáng lấp lánh. Nàng phủ phục ở mép giường của hắn, đầu nghiêng nghiêng, tay nắm chặt lấy bàn tay hắn không nhúc nhích, ngủ còn sâu hơn hắn vài phần. Cảnh tượng này khiến cho Lục Dịch cứ lặng lẽ ngắm một hồi lâu, chờ đến khi mặt trời chiều đã ngã về tây, trong lòng đến tia nắng cuối cùng còn sót lại cũng đã biến mất. Hắn vẫn lưu luyến nhìn say mê khuôn mặt hiếm khi yên tĩnh đến nhường này của nàng. Có người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào là Dương Nhạc. Kim Hạ, lại đây ăn chút gì đi. Hắn đem khay đồ ăn đang bưng trên tay đặt xuống mặt bàn, lấy đá đánh lửa thắp lên một ngọn đèn dầu, nhìn thấy Lục Dịch đang ngây người, bèn mỉm cười nói. Lục đại nhân, ngài đã tỉnh rồi. Lục Dịch muốn ngồi dậy, tay lại bị Kim Hạ nắm chặt, chỉ có thể bất đắc dĩ hơi nhẫm người, ra hiệu cho Dương Nhạc chớ có đánh thức nàng. Ngủ rồi sao? Dương Nhạc nghiêng đầu tới xem, thấy Kim Hạ quả nhiên là ngủ rồi, nói nhỏ. Lục đại nhân, hay là ngài ăn một chút? Ngài đã nằm cả một ngày rồi, chắc là đã đói bụng. Lục Dịch lắc đầu, nhẹ giọng hỏi Dương Nhạc. Nàng có phải là đã mệt lắm không? Dương Nhạc cười cười nói. Kể từ sau khi giặc oa kéo tới, nàng đều không ngủ. Lúc ngài ngất xỉu lại làm ngài, lại làm nàng sợ không kém. Vẫn túc trực ở nơi này, không chịu về ngủ. Sầm đại nhân mấy phen muốn thay cho nàng, kêu nàng về nghỉ ngơi. Nàng nhất định không nghe, không nghĩ tới chính nàng lại ngủ thiếp đi. Chắc là không chịu nổi cơn buồn ngủ rồi. Nghe thấy âm thanh văng vẳng, Kim Hạ khe khẽ cửa quậy, hơi ngẩng đầu lên trước tiên là nhìn Lục Dịch, thấy hắn cũng đang mở mắt nhìn nàng, lập tức tỉnh táo nửa phần, hớn hở reo lên. Ngài tỉnh rồi, cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Ta lập tức đi gọi dì ta tới. Ta rất khỏe, ngươi không cần vội. Thật sự là không sao phải không? Kim Hạ nương theo ánh đèn, nhìn thật kỹ sắc mặt của hắn. So với hôm trước đã khôi phục một ít huyết sắc, nhưng vẫn không yên tâm, bèn thò tay sờ trán của hắn, lại bắt mạch cho hắn. Không có sốt nè, mạch đập vững vàng, ngài thè lưỡi ra cho ta xem một chút. Lục Dịch từ đầu đến cuối ngoan ngoãn để nàng sờ trán, bắt mạch, nghe vậy quả thực là cũng thè lưỡi ra cho nàng xem, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng vô điều kiện. Ta nói chính là hạ gia, ngươi đừng có dạy vò nữa, để cho Lục đại nhân nhanh nhanh ăn chút gì mới tốt. Dương Nhạc ở bên cạnh nhìn thế có chút nhịn không được nói. Kim Hạ như từ trong mộng sực tỉnh, nhảy dựng lên nói. Phải rồi, ngài khẳng định là đói bụng rồi, mau ăn chút gì đi. Đại Dương, ngươi nấu món gì thế? Cháo cá. Vừa nghe thấy từ cá, Kim Hạ đã nhíu mày đau khổ. Chỗ cá đó còn chưa ăn hết nữa sao? Còn lâu á, đem ướp muối mấy con, lúc về sẽ chiên lên ăn. Lục Dịch đứng dậy, khoác lên mình áo choàng của Dương Nhạc đưa qua, mang giày, bước xuống đất, đi đến bên cạnh bàn cười hỏi. Thế nào? Lúc ta không có ở đây, các ngươi phát tài rồi, ngày ngày đều ăn thịt cá. Kim Hạ múc cho hắn bát cháo, vừa thổi vừa oán giận nói. Làm gì có thịt, chỉ có cá. Mấy ngày nay chúng ta toàn là ăn cá, đi đường đến mèo cũng nhìn bọn ta chằm chằm. Ở đây là chỗ nào? Lục Dịch nhìn nhà được bài trí, rất lịch sự tao nhã, cũng không giống quan dịch hay khách điếm. Đây là biệt viện của Thuần Phu gia. Thuần Phu lão gia đã đi lánh nạn, từ bá quản sự sắp xếp cho bọn ta ở tạm viện này. Việc này nói ra thì rất là dài, ngài ăn đi rồi từ từ ta kể cho ngài nghe. Cứ như vậy, Lục Dịch vừa ăn vừa nghe Kim Hạ liến thoắng, đem sự tình từ đầu đến cuối, hết thảy đều nói một lần. Nàng vốn dĩ có khiếu ăn nói, mồm miệng lại lanh lợi, những việc này qua miệng nàng tường thuật lại vô cùng sinh động, so với thuyết thư ở bên trong trà lâu còn xuất sắc hơn mấy phần. Sau khi nghe xong, Lục Dịch ngẫm nghĩ thấy nàng trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm kinh sợ, nhíu mày nói. Sớm biết như thế, ta nên cùng các ngươi đến Tân Hà Thành mới phải. Đại nhân, ta nghe nói Sầm Cảnh đánh mãi không thắng, thánh thượng hạ chỉ tước bỏ chức vụ của Dư tướng quân. Kim Hạ dừng lại một chút bất mãn nói. Còn có người ở sau lưng khua môi múa mép nói Dư tướng quân bị mất chức bởi vì ngài đi gặp thánh thượng cáo trạng tội của hắn. Người khác sẽ nghĩ như vậy, Lục Dịch cũng không lấy làm kỳ lạ, cười chua chát nói. Sầm Cảnh đã đại thắng, thánh thượng sẽ rất mau khôi phục lại chức vụ của Dư tướng quân. Sầm Cảnh đại thắng, tốt quá rồi. Kim Hạ nghĩ nghĩ thở dài nói. Uông Trực nói, sau khi hắn chết, Lưỡng Triết nhất định phải loạn 10 năm, xem ra không sai chút nào. Bây giờ Giặc Oa nguyên bản ở dưới trướng của hắn chia năm xẻ bảy, biến thành mười mấy đạo quân, thậm chí đến mấy chục thế lực Giặc Oa ở vùng duyên hải các nơi náo loạn, dân chạy loạn nạn ở bên kia đò. Ta còn chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế này, cảm thấy Lưỡng Triết đã bị khuấy đảo nát nhừ như nồi cháo. Nếu như lúc này Lưỡng Triết lại thay đổi tổng đốc mới, chỉ sợ là đã càng thêm loạn. Lục Dịch thở dài. Không chỉ có vậy, thủ hạ của Hồ Tông Hiến có mấy viên đại tướng như Du Đại Du, Thích Kế Quang. Đây đều là những viên tướng dày dặn kinh nghiệm, kháng oai nhiều năm. Nếu như hắn bị phế bỏ đổi người mới, chỉ sợ đến mấy vị tướng quân này cũng sẽ rời đi không lưu lại. Đây là vì sao? Kim Hạ khó hiểu. Một đời vua, một đời thần. Huống chi chỉ là một tổng đốc Lưỡng Triết, người được Hồ Tông Hiến trọng dụng, nhất định là người khiến tổng đốc sau này của Lưỡng Triết kiên kỵ. Trừ phi những vị tướng quân này đã có chỗ dựa cường ngạnh trong triều, mới có thể bảo trì được chức vị, tiếp tục lưu lại Lưỡng Triết kiến công lập nghiệp. Lục Dịch rốt cuộc đã suy nghĩ ra vì sao Nghiêm Thế Phiên lại khẳng định chắc chắn là hắn sẽ giúp Hồ Tông Hiến. Chỉ vì có giữ Hồ Tông Hiến mới giữ được những tướng quân kháng oa là thủ hạ của hắn, bảo vệ được những vị tướng quân này, Lưỡng Triết mới không đến nỗi bị giặc oa quấy nhiễu, đến nỗi trăm họ lầm than. Trước mắt ở trong triều, dưới sự thao túng của Nghiêm Thế Phiên, trổ con buộc tội Hồ Tông Hiến nhiều vô số kể. Huống chi ở Lưỡng Triết, giặc oa gây loạn ngày càng nghiêm trọng, xử trí Hồ Tông Hiến luôn trong suy nghĩ của thánh thượng. Cho dù hắn có trình sổ con giải vây cho Hồ Tông Hiến, chỉ sợ cũng không thắng nổi muôn vàng sổ con buộc tội như thủy triều, vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Lại càng không cần nói ra, chỉ cần thay Hồ Tông Hiến giải vây, liền lập tức sẽ bị Nghiêm Thế Phiên bắt được nhược điểm. Như vậy, ván cờ này tột cùng nên làm thế nào ứng đối? Lục Dịch nhíu mày trầm tư. Kim Hạ ngồi chống cằm suy nghĩ, cũng nghĩ không ra được biện pháp hay ho gì, ảo não nói. Thánh thượng nếu như coi trọng Nghiêm Tung như vậy, mà đối với Hồ Tông Hiến cũng coi trọng như thế, thì mặc cho người khác nói cái gì, ắt là cũng sẽ không nỡ bãi chức của Hồ Tông Hiến. Nghe vậy, Lục Dịch khẽ dao động, tựa hồ như nghĩ ra cái gì đó, hắn nắm chặt tay nàng nói. Người lặp lại lần nữa. Kim Hạ ngây thơ, không cảm thấy lời mình nói có tác dụng gì, nhưng vẫn lặp lại. Ta nói là thánh thượng nếu như đối với Hồ Tông Hiến cũng giống như đối với Nghiêm Tung như vậy, thập phần ưu ái thì tốt rồi, làm gì nỡ lòng bãi bỏ chức vụ của hắn. Đúng, chính là những lời này. Lục Dịch vui vẻ nói. Kim Hạ ngơ ngơ ngác ngác nói. Lời này cũng chỉ là nói chơi mà thôi, đâu có tác dụng gì đâu. Lục Dịch nhìn nàng cười nói. Không, người nói rất đúng. Chỉ cần làm cho thánh thượng đối với Hồ Tông Hiến có hảo cảm gấp bội, thì dù có bị buộc tội nhiều hơn nữa cũng không thể lay chuyển được vị trí của tổng đốc Lưỡng Triết của Hồ Tông Hiến. Bấy lâu nay, tận đáy lòng mình, Lục Dịch đều xem Nghiêm Thế Phiên là địch, mà Nghiêm Thế Phiên mưu mô xảo quyệt, thiết lập bước đi như ván cờ khó bề phân biệt. Hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, vô cùng cẩn thận. Lời Kim Hạ trong lúc vô ý nói ra đã đánh thức hắn. Ở chuyện này, hắn không cần suy nghĩ Nghiêm Thế Phiên đến tột cùng có còn bao nhiêu chiêu chưa tung ra, bởi vì có thể quyết định hết thảy chỉ có một người, chính là thánh thượng cao cao tại thượng. Lại nói tiếp, đây chính là nỗi bi ai của triều đình, nhưng tả hữu đại minh chính xác lại là phụ thuộc vào chuyện sở thích cá nhân của hoàng đế. Nghiêm Thế Phiên bày ra bàn cờ này, hắn không hạ cờ nữa, để sương mù bao phủ ván cờ,

Thẩm phu nhân bị hắn chọc cho bật cười, thoát cái lại lâm vào u sầu nói. Bây giờ, Lục Dịch đã tra ra Dương Trình Vạn chính là Dương Lập ngày đó. Ta lo hắn sẽ còn tiếp tục tra xét. Vạn nhất hắn tra ra thân phận thật của Kim Hạ thì phải làm sao bây giờ? Khoan đã. Cái thúc có một chỗ không hiểu rõ hỏi. Nếu như năm đó Dương Trình Vạn rơi vào chiếu ngục, nàng vì sao còn nhận định Kim Hạ chính là cháu đàng ngoại của nàng? Mắt và chân mày của Kim Hạ quả thật là giống với tỷ tỷ y hệt, chỉ là tỷ tỷ ôn nhu hiền thục, tính tình của hai người lại khác biệt như trời với đất, cho nên ngay từ đầu ta căn bản không hề nghĩ đến phương diện này. Mãi đến ngày hôm ấy ở phủ Dương Châu, ta biết được Dương Trình Vạn chính là sư phụ của Kim Hạ, sau đó mới đột nhiên phát giác Kim Hạ và tỷ tỷ có rất nhiều điểm giống nhau, quả thực có thể nói là càng nhìn càng giống. Cái này chỉ dựa vào tướng mạo. Cái thúc cảm thấy điều này quả là không đáng tin cậy. Nàng nghĩ thử xem, có thể nào là do nàng trong lòng nhớ thương đứa nhỏ này, lại vừa lúc biết được tin tức của Dương Trình Vạn. Kim Hạ lại là đồ nhi của Dương Trình Vạn, trong tên của nàng lại còn trùng hợp có chữ Hạ. Cho nên nàng liền cảm thấy nàng càng nhìn càng giống, lại càng khẳng định lại càng nhìn càng thấy giống, càng giống lại càng khẳng định. Cái thúc nói một hồi trở thành líu lưỡi. Thẩm phu nhân ngắt lời hắn, kiên định lắc đầu. Không phải đâu, cảm giác của ta sẽ không sai. Kim Hạ khẳng định chính là đứa bé đó. Hơn nữa trước kia, tỷ tỷ có nói trong thư là đứa nhỏ này bướng bỉnh nghịch ngợm, cầm đập vào chậu hoa bên cạnh, chảy rất nhiều máu còn lưu lại một vết sẹo. Ta đã để ý thấy chỗ cầm Kim Hạ cũng có một vết sẹo nhỏ, tuyệt đối không thể sai. Cái thúc le lưỡi, uống mấy cái mới nói. Ta thấy chuyện này tốt nhất là nàng nên gặp mặt Dương Trình Vạn một lần, hỏi rõ ràng mới thỏa đáng. Trước mắt hắn là đang ở Dương Châu, muốn gặp mặt không dễ. Hơn nữa, Thẩm phu nhân vẫn lắc đầu. Cẩm y vệ tai mắt khắp nơi, ta lo sẽ bị Lục Dịch phát hiện. Ta cảm thấy nàng không cần phải lo lắng hắn đâu. Nàng không phải đã từng nói là hắn đối với nhà đầu kia rất tốt hay sao? Thẩm phu nhân lắc đầu thở dài. Ai, nhưng phàm là người đều không tránh khỏi xu lợi tị hại bo bo giữ mình. Năm đó, Lâm gia suy tàn, ta đã chứng kiến rất nhiều. Trước mắt tùy hắn đối với Kim Hạ, nhưng hai người rốt cuộc vẫn chưa có hôn ước. Nếu như Kim Hạ xảy ra chuyện, hắn có thể ngay lập tức phủi sạch trơn. Chỉ cần là hắn chưa cưới con bé, ta đối với hắn nhất định giữ đề phòng. Hết chương 124. Chương 125. Đi mua thức ăn sao? Cái thúc chắn lối đi của Dương Nhạc lại hỏi. Tiền bối có gì phân phó? Cũng không phải là chuyện gì đại sự. Cháu ngoan của ta hiện tại đã trở về rồi, có phải chúng ta sắp có chút thịt để ăn rồi không? Cái thúc khẩn thiết nói. Ngàn vạn lần đừng làm món thịt băm, nhét kẻ răng còn lọt. Nhớ kỹ đó, thịt phải để nguyên tảng, phần nạc bằng với phần mỡ, 3 tầng mỡ, 3 tầng nạc. Thúc à? Dương Nhạc muốn ngắt lời hắn nhưng đều bị át đi. Hay là mua một con gà cũng được. Gà mái có thể hầm canh, gà trống làm thịt gà kho, gà tơ chưa vỡ tiếng có thể đem hấp. Thúc à? Cái thúc căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Tốt nhất là có thể mua một ít thịt dê. Mua thịt bắp thì làm thịt xiên nướng, mua thịt đùi thì nấu canh dê. Đùi dê ngươi có biết chọn không? Thịt phải thật săn. Thôi đi, để ta với ngươi cùng đi mua. Dương Nhạc khó xử nói. Thúc à, ta không phải là đi mua thức ăn. Cái thúc ngẩn cười, lại tiếp tục không hề để ý mà quát tai. Không cần biết ngươi đi đâu, ta đều đi với ngươi. Đi đi đi. Dương Nhạc không rõ nội tình, bị hắn lôi kéo đi ra cửa. Cái thúc còn khăng khăng khoát vai hắn vô cùng thân mật, làm cho hắn cực kỳ lúng túng. Đại Dương, ngươi biết không? Ta luôn luôn đặc biệt xem trọng đứa nhỏ là người đó. Người thành thật, trầm ổn, lại nấu ăn ngon. Cái thúc lại khoát chặt vai hắn. So với mấy đứa nhỏ cứng đầu kia, quả là khác biệt. Hai người nói chuyện một hồi thật lâu. Cái thúc trong lúc nói chuyện, nước miếng văng tung tóe, văng hết cả vào mặt Dương Nhạc, không sót một giọt nào. Dương Nhạc không được tự nhiên, tìm cách né tránh hắn, lễ phép hỏi. Thúc, người có chuyện gì phải không? À, cũng không có chuyện gì lớn. Chính là cha của ngươi hiện giờ đang ở Dương Châu phải không? Cái thúc hỏi. Như thế nào cũng không nghĩ đến chủ đề câu chuyện lại chuyển hướng đến cha của mình. Dương Nhạc không rõ ý gì, chỉ gật gật đầu nói. Vâng, chân cha ta không tốt cho nên lưu lại ở nhà Tạ gia ở Dương Châu. Các ngươi đã rời nhà đi lâu như vậy, cha ngươi ắt hẳn cũng lo lắng rồi. Các ngươi đó phải nghĩ cho lão nhân gia, đừng chỉ lo cho bản thân vui chơi thỏa thích bên ngoài, nên thường xuyên viết thư cho hắn báo bình an. Cái thúc liếc liếc biểu tình trên mặt hắn. Nhìn kìa, ta nhìn một cái là biết liền. Các ngươi rời nhà đi lâu như vậy, ngay cả một phong thư cũng chưa viết phải không? Bởi vì thường ngày ta cũng hay đi công vụ, cha vẫn luôn luôn tương đối yên tâm, cho nên không có thói quen viết thư gửi về. Dương Nhạc giải thích. Cho nên ta mới nói, các ngươi chỉ là lũ trẻ con, một chút hiểu chuyện cũng không có, hoàn toàn không suy xét đến tâm tư của cha mẹ. Cái thúc bắt đầu giáo huấn hắn. Nhi hành thiên lý, mẫu đàm ưu, có biết không? Như hiện giờ, lưỡng triết loạn như vậy, giặc oa lại tràn ngập. Ngươi đến đây lâu như vậy, ít nhất cũng nên viết thư thông báo cho lão nhân gia biết mình bình an đi. Dương Nhạc ngẫm lại thấy hắn nói rất đúng, bèn gật đầu nói. Dạ phải, vậy ta trở về viết thư báo bình an. Đúng đấy. Cái thúc rất vừa lòng, ngừng một lát lại nói tiếp. Ngươi xem, Kim Hạ có người thúc phụ như ta, lại có người gì là thẩm phu nhân, có phải là một chuyện vui hay không? Đúng vậy. Dương Nhạc bị hắn vòng tới vòng lui, đã có chút chóng mặt, đành phải dứt khoát nói. Thúc à, có việc gì người cứ nói thẳng đi, chúng ta đừng vòng vo nữa được không? Được, vậy thì ta cũng nói thẳng. Cái thúc do dự một lát. Tục ngữ có câu, nhất tự vi sư, trọng thân vi phụ. Cha người Dương Trình Vạn là sư phụ của Kim Hạ, đúng không? Do đó, hắn cũng giống như cha của Kim Hạ, đúng không? Dương Nhạc tận lực nhìn hắn. Cho nên hỷ sự của Kim Hạ, ngươi có phải cũng nên nói cho cha ngươi một tiếng, có phải không? Cái thúc hết sức thành khẩn mà nhìn hắn. Hỷ sự gì? Đầu óc Dương Nhạc còn mờ mịt chưa hiểu. Ngươi, cái tên tiểu tử này, ta không phải vừa nói với ngươi rồi sao? Kim Hạ có thúc thúc là ta, lại có một người gì, không phải hỷ sự thì là cái gì? Lẽ nào ngươi không nói cho cha ngươi một tiếng? Cái thúc tiếp tục diễn giải từng chút một. Dương Nhạc đáp ứng nói. Được, ta sẽ nhắc đến. Cái thúc rất là vừa lòng, căn dặn chuyện quan trọng cuối cùng. Lúc nhắc đến thẩm phu nhân, người nhớ nói bà ấy là người phúc kiến Tuyền Châu, nhà mẹ đẻ họ Lâm. Chuyện này cũng phải nói sao? Tất nhiên là phải nói. Người không nói rõ, cha ngươi nhất định sẽ một mình suy nghĩ mông lung. Thúc của nó là ai? Dì của nó là ai? Phải biết gốc gác mới được, ngươi không thể để cha ngươi lãng phí tinh thần đi suy nghĩ mấy điều này, hiểu chưa? Đã hiểu rồi. Dương Nhạc đại khái đem nội dung từ đầu tới cuối, tổng kết lại. Ý người là nói ta viết phong thư báo cho cha ta biết ta bình an. Sau đó nhớ nói rõ cho cha biết Kim Hạ có thúc và có gì, còn phải nói nhà mẹ đẻ của thẩm phu nhân là Lâm Gia Phủ ở Phúc Kiến Tuyền Châu, đúng không? Đúng, chính là việc này. Cái thúc lau mồ hôi, lắc đầu nói. Người đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc quá chậm, có chút chuyện như vậy, lãng phí ta nửa ngày, nói đến mồ hôi đầy đầu. Chính ta nghe xong còn tát mồ hôi đầy trán nữa là, Dương Nhạc bất đắc dĩ mà nhìn cái thúc, âm thầm than thở. Một chuyện đơn giản như vậy, lại bị hắn nói thành chín quẹo 18 công, cũng thật là làm khó cho hắn. Đến tối, Dương Nhạc gọi Kim Hạ vào trong nhà bếp, nhóm lửa cho mình, thuận tiện đem chuyện cái thúc muốn hắn kể lại một lượt. Hắn đặc biệt muốn ngươi viết thư cho thủ lĩnh, hơn nữa còn muốn nhắc đến Lâm Gia Phúc Kiến Tuyền Châu. Kim Hạ cầm củi mồi lửa, vừa chọc chọc vào bếp lò một cách vô thức, vừa ngẫm nghĩ. Lần trước, dì ta có nói ở Kinh Thành có cố nhân rất giống với thủ lĩnh. Nói cách khác, bọn họ cũng đang suy đoán thủ lĩnh chính là vị cố nhân kia, cho nên muốn ngươi viết thư thăm dò. Điều này cũng hoàn toàn hợp ý chúng ta. Nhưng ta chính là không hiểu, rõ ràng là một chuyện đơn giản, tại sao cái thúc lại phải quanh co vòng vèo như vậy? Dương Nhạc khó hiểu. Ngươi chớ quên, Thẩm phu nhân là người đã trải qua biến cố lớn. Bà ấy vẫn luôn kiên kỵ việc để cho người khác biết được thân phận của mình. Kim Hạ nói, thúc ta yêu ai yêu cả đường đi lối về, phàm là chuyện của Thẩm phu nhân, nhất định sẽ cẩn trọng hơn. Vậy ta đi viết thư. Đúng rồi, thượng quan đường chủ việc này có nhắc tới không? Nói qua một câu đi, cứ nói thương thế của tỷ tỷ đã tốt rồi. Ta thấy tỷ đã có thể miễn cưỡng đi lại, thêm vài ngày hồi phục nữa, chắc là có thể đi lại như thường. Đúng rồi, canh gà tìm xong chưa? Được rồi, ở món gà này không thể hầm quá lâu, nếu không thịt sẽ không còn gì hết. Kim Hạ không đốt lửa nữa, bật dậy liền đi múc canh gà. Người không đốt lửa nữa, ta một mình làm sao mà nấu được tiếp? Ta lập tức gọi Tạ Gia Ca Ca tới cho ngươi, hắn đang rảnh rỗi đến múc mặt kìa. Kim Hạ múc xong canh gà, đặt lên mâm, nhấc chân đi ngay ra ngoài. Hạ Gia. Dương Nhạc gọi nàng lại. Nàng ngừng bước quay đầu lại. Chuyện gì thế? Người á, làm ơn rụt rè một chút có được không? Dương Nhạc cười nói, tốt xấu gì thì cũng là một cô nương gia. Biết rồi, ta sẽ cố gắng. Bưng canh gà chạy đến phòng của Lục Dịch, Kim Hạ vừa bước vào cửa liền gọi. Mau tới ứng canh gà, bên trong còn thả hoàng kỳ và đảng sâm. Bổ trung ích khí, thải độc sanh cơ, đối với trị cho miệng vết thương khép lại vô cùng tốt. Lục Dịch đứng dậy cười nói, là ngươi nấu sao? Ta nhìn Đại Dương nấu. Kim Hạ cười hì hì nói, đặt canh gà trước mặt hắn. Uống từ từ chút, cẩn thận kẻo nóng. Lục Dịch cũng không uống vội, chậm rãi dùng thìa khuấy một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Kim Hạ, nhưng lại không nói lời nào. Sao thế? Kim Hạ bị hắn nhìn đến ngơ ngác, bèn nghi ngờ sờ sờ lên mặt mình. Mặt ta dính bẩn sao? Vừa này ở phòng bếp giúp Đại Dương nhóm lửa, có phải dính nhỏ lên mặt rồi không? Ta lau giúp ngươi. Nói rồi, Lục Dịch bèn nhấc tay áo lau mặt cho nàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng từ tốn như sợ làm đau nàng. Chậm rãi, lau nhẹ nhẹ từng chút một, tựa như vô cùng quyến luyến. Kim Hạ cảm thấy kỳ lạ, bèn chặn tay hắn lại, kinh ngạc hỏi. Ngài làm sao vậy? Không có gì. Lục Dịch nỗ lực cười, lật bàn tay lại ôm trọn lấy bàn tay nàng, nói lảng sang chuyện khác. Ngươi biết không, lúc ta ở Sầm Cảng có gặp một giấc mộng, trong mộng thấy ngươi. Nghe hắn nói nằm mơ thấy mình, Kim Hạ quả thực vô cùng hứng thú, vui mừng nói. Mơ thấy ta đang làm gì? Lục Dịch nhấc tay làm điệu bộ án chừng cao gần bằng mặt bàn, khẽ cười nói. Nàng chỉ mới cao bằng chừng này, tóc chải hai búi hình trái đào, đang đi trước dẫn đường cho ta, còn nhảy nhót tung tăng trên đường. Sau đó thì sao? Kim Hạ dục hắn mau kể tiếp. Nàng đi đến trước cửa một nhà quyền quý, hai bên có hai con sư tử đá ngồi xổm, miệng ngậm hạt châu bằng đá. Người liền bò lên trên, dùng tay khẩy khẩy quả châu đá, chơi rất say mê. Kim Hạ cười to. Việc này ta chỉ kể cho ngài nghe qua một lần, thì ra là ngài còn nhớ. Ta lúc nhỏ trông như thế nào, nhìn thấy khả ái không? Có phải là đã làm cho người ta thấy đã muốn cưng chiều? Cùng bây giờ cũng không sai biệt lắm, là làm cho người ta thấy rất muốn cưng chiều. Lục Dịch mỉm cười nói, ta cũng nghĩ thế. Kim Hạ cười, nhìn nàng, Lục Dịch không khỏi nhớ lại lúc ở thành Dương Châu, khi nàng ôm con mèo béo, vẻ mặt ủy khuất, tấm tức hỏi hắn. Đại nhân, ngài không cảm thấy ta cũng rất tội nghiệp, khiến người ta thấy đau lòng theo sao? Khi đó, hắn cũng không để ý đến câu này. Hôm nay hồi tưởng lại, trong lòng hết sức cảm khái. Hắn đối với nàng, làm sao có thể chỉ là tội nghiệp? Mau uống canh gà, nguội rồi sẽ không ngon? Kim Hạ dục hắn, chợt nghe thấy xa xa truyền đến tiếng kèn. Tức thì, toàn thân cứng đờ, chỉ biết là Giặc A đi rồi lại trở lại, nhíu mày lắng nghe, không biết tiếng kèn này rốt cuộc là báo điều gì. Lục Dịch thấy nàng khẩn trương, bèn vỗ về nàng. Có thể là kèn mừng Thích Tướng Quân trở về thành. Thích Tướng Quân trở về thành sao? Bởi vì kịp thời nhận được tin báo của Thích Phu Nhân, Thích Kế Quan liền sáng tỏ ý đồ của Giặc A. Chỉ phái thuộc cấp là Hồ Thủ Nhân trở về cứu viện Tân Hà Thành, còn quân đội chủ lực vẫn lưu lại Ninh Hải, lặng lẽ hành quân, đợi địch quân xuất hiện. Quả nhiên, Hồ Thủ Nhân trở về cứu viện chưa đến nửa ngày, đã có quân tình báo khẩn cấp truyền đến. Có đại quân giặc A đã tập kết chuẩn bị xâm chiếm Đài Châu với quy mô lớn. Thích Kế Quang xuất quân xuyên đêm chạy tới Đài Châu. Ở Hoa Phố, cách thành Đài Châu chừng 2 dặm thì đụng đầu giặc A. Trận chiến Hoa Phố, giặc A thương vong hơn 1.000 người, toàn quân tan tác. Bá tánh được cứu hơn 5.000 người, thương vong của Thích Gia Quân cộng lại chỉ vỏn vẹn 3 người. Tả Tiêu đang đi qua rồi đi lại ở tiền đường, trên mặt ửng hồng phấn khích, lúc thì xoa tay thành quyền, lúc thì lẩm bẩm một mình. Tả đại ca, huynh ấy làm sao vậy? Thuần Vu Mẫn đang giúp Dương Nhạc dọn cơm, nhìn thấy Tả Tiêu vẻ khó hiểu. Hắn cùng Kim Hạ chạy tới xem Thích Gia luyện quân, từ lúc trở về cứ như thế, không cần phải để ý tới hắn. Dương Nhạc không nhướng mắt lên, chỉ nhìn chăm chú vào món ăn. Món khoai lang ngạo đường này, cô nương nhớ kỹ, lúc chiên khoai lang trong dầu sôi, miếng khoai sẽ dần có màu vàng nhạt. Nếu như đợi đến lúc vàng sậm mới vớt ra, một lúc sau khoai sẽ chuyển thành màu vàng nâu. Cho nên muốn khoai có màu vàng ươm hấp dẫn thì phải vớt ra sớm một chút. Thuần Phu Mẫn nghiêng đầu nhìn miếng khoai, gật đầu liên tục. Thì ra là thế, huynh nếm thử xem mùi vị thế nào. Dương Nhạc cầm đũa, gắp một miếng khoai ăn thử. Vỏ ngoài thì giòn, bên trong mềm mịn, nước đường thắng cũng vừa tới, rất khéo. Nghe hắn nói, Thuần Vô Mẫn cong môi cười. Lần sau ta sẽ làm lại một lần nữa, chỉ sợ món khoai lang ngào đường này quá ngọt mau ngán, làm ra là không ai chịu ăn. Yên tâm, có Hạ Gia ở đây, cô nương làm bao nhiêu đĩa nàng ta cũng sẽ ăn hết. Dương Nhạc cười nói. Vừa lúc đó, Kim Hạ cùng Lục Dịch cũng đã bước vào, nhìn thấy Tạ Tiêu còn đang đi tới đi lui ở trong viện, bèn gọi hắn vào ăn cơm. Mãi đến lúc cái thúc, Thẩm Phu Nhân và Sầm Thọ đều đã tề tụ, ngồi vào bàn ăn đông đủ, Tạ Tiêu mới bước vào cửa, ngồi xuống ghế, vừa mở miệng đã nói ngay. Ta đã quyết định, ta muốn đi tổng quân, gia nhập quân đội Thích Gia. Mọi người còn đang sững sờ, cái thúc đã mở miệng dẫn đầu. Được lắm, anh hùng, nào! Ta lấy trà thay rượu, trước tiên kính ngươi một ly. Tạ Tiêu kích động, ưỡn ngực đứng thẳng lên, hai người cùng ly trà, uống ực một cái, cạn sạch. Nam tử hán đại trượng phu, chính là lúc ra đi thì đứng thẳng, lúc nằm xuống là khi trở về. Cái thúc, lây theo hắn kích động. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng, tráng sĩ hề bất phục hoàng. Thúc à, người đừng gây thêm rắc rối nữa. Hắn cũng không phải là Kinh Kha đi hành thích Tần Vương mà. Kim Hạ kéo cái thúc ngồi xuống, khó hiểu nói. Thúc, người một thân công phu, trước giờ chỉ lẻo đẻo theo dì ta, lại đi hô hào người ta, lúc đi đi thẳng, lúc về khiêng về. Người nói xem, người nghĩ cái gì vậy? Ai có chí thì nên. Cái thúc chỉ Tạ Tiêu, rồi lại chỉ vào mình. Vu gia, không thẹn với lương tâm. Nói không lại hắn, Kim Hà chuyển hướng sang Tạ Tiêu, khuyên nhủ. Ca ca, tổng quân không phải là chuyện nhỏ, người ít nhất cũng nên viết thư thương lượng một chút với cha ngươi mới phải. Dương Nhạc vừa viết thư gửi về, trong thư có nhắc đến chuyện trùng hợp ở cùng một chỗ với Tạ Tiêu và Thượng Quan Hy. Tạ Tiêu tự dưng dâng trào nhiệt huyết muốn đi tổng quân, nói không chừng Tạ lão gia tử lại tưởng bị nàng và Dương Nhạc xúi bậy. Nhắn đến cha mình, Tạ Tiêu liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Vội xua tay nói. Thương lượng với cha ta sao? Nhất định không được. Từ nhỏ tới lớn, trong những việc mà ta muốn làm, 10 việc thì cha ta đã đáp ứng một việc thôi đã là quá tốt rồi. Vậy, người ít nhất cũng phải thương lượng với Thượng Quan tỷ tỷ một chút. Kim Hạ lại nói tiếp. Tạ Tiêu nhíu mày nói. Nàng ta nhất định sẽ lãng giải chuyện này không được, cái kia không được. Tóm lại, đạo lý của nữ nhân gia chính là lắm chuyện. Hơn nữa, tỷ hiện tại đang bị thương, ta cũng không muốn để chuyện này phiền nhiễu đến tỷ, nói không chừng lại cãi ôm sòm lên. Tạ Tiêu là kiểu tính tình thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy, thích gì làm nấy. Kim Hạ cũng bó tay với hắn, lại sợ Tạ lão gia tử hiểu lầm. Bèn dưới gầm bàn lén lút chọc chọc Lục Dịch hai cái, muốn nhờ hắn nói đỡ một câu. Lục Dịch thông thả từ tốn mở miệng nói. Muốn tổng quân là chuyện tốt. Trước mắt, lưỡng triết giặc oa đang hoành hành, chính là cần người công phu cao cường như Tạo Hinh. Từ trước tới nay chưa từng nghe qua miệng Lục Dịch lời nào hợp ý mình, nên Tạ Tiêu không hề nghĩ rằng lần này hắn lại tán thành, không khỏi ngẩn cả người. Ngay sau đó hào hứng nói. Đấy đấy, ngay cả Lục đại nhân đều cảm thấy ta nên đi tổng quân. Việc chiêu binh của Thích tướng quân, không biết Tạ huynh đã từng xem qua hay chưa? Lục Dịch hỏi. Chiêu binh sao? Tạ Tiêu lại ngẩn người ra. Chưa xem qua, nhưng mà ta đoán chừng chắc cũng là thử võ nghệ, không phải nói suông. Lục Dịch lắc đầu nói. Nói vậy không đúng. Thích tướng quân chiêu binh không chỉ dựa vào võ nghệ, mà trước tiên lấy tinh thần làm chủ đạo. Kim dùng tương pháp, kỵ hung tử chi hình, trọng phúc khí chi tướng. Tạ Tiêu nghe vậy nhíu mày. Trọng phúc chi tướng, đây là chiêu binh hay là đi xem mặt vậy? Ta thấy tiểu tử người đầu óc cũng sáng láng, tướng mạo rất có phúc khí. Cái thúc khích lệ hắn, Lục Dịch nói tiếp. Thích tướng quân còn có bốn điều cần, bốn điều không cần, Tạ huynh đã từng nghe qua chưa? Tạ Tiêu lắc đầu. Bốn điều cần, bốn điều không cần là gì? Nói đơn giản một chút, đó là trong cuộc tuyển binh lựa chọn hàng đầu là người làng quê chất phác, hắc đại thô tráng, tay mặt cơ bắp rắn chắc, nước da rám nắng khỏe mạnh, càng xem trọng người thôn quê chất phác, sợ quan phủ, sợ quyền pháp. Khoan khoan, sợ quan phủ, sợ quyền pháp, đây là đạo lý gì vậy? Tạ Tiêu ngạc nhiên nói, tiểu gia ta không sợ trời không sợ đất, đây mới là lựa chọn tốt nhất để đi đánh giặc oa. Trong tổng quân, giết địch là một chuyện, quan trọng nhất chính là nghe theo mệnh lệnh, kẻ không sợ quan phủ, không sợ quyền pháp, khẳng định sẽ khó phục tùng sự quản lý, khó tổng quân mệnh. Người như vậy công phu có giỏi cỡ nào thì lưu lại trong quân cũng sẽ là mầm mống tai họa. Lục Dịch giải thích cho hắn nghe. Tạ Tiêu gãy đầu gãy cổ, ngần ngừ một lúc lâu mới thất vọng nói. Nói như vậy thì dù ta có đi Thích gia cũng không thu nạp sao? Đâu chỉ có mình ngươi. Lục Dịch chỉ Sầm Thọ và Dương Nhạc. Bọn họ có đi, Thích tướng quân cũng sẽ không thu. Đây là vì sao? Tạ Tiêu ngơ ngác khó hiểu. Không thu nạp người đã từng nhậm chức trong quan phủ, bởi vì quan phủ lắm kẻ giả hoạt, cũng không thể dùng. Ha ha ha! Thì ra nguyên một bàn người đều không ai có thể vào quân đội Thích gia, Tạ Tiêu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chết miệng tấm tắc. Ha ha! Thích tướng quân, chiêu binh quả thực là nghiêm khắc. Thảo nào, Thích gia quân lại vang danh khắp nơi như vậy? Kim Hạ hướng về phía Lục Dịch, lén gửi cho hắn một ánh nhìn khâm phục. Lại còn ân cần gấp thêm chút đồ ăn vào chén hắn. Chương 126. Lại mấy ngày nữa trôi qua, trừ nửa ngày Thích tướng quân mời Lục Dịch đến ngồi bàn làm việc ra, còn lại thảnh thơi vô sự. Mãi đến lúc Sầm Phúc một thân lắm lên bụi đường, mặt mũi bơ phờ trở về, hắn mấy ngày nay cũng thật là không dễ dàng gì, lăn lộn vô số chỗ, khó khăn lắm mới về được Sầm Cảng, thì lại biết tin Lục Dịch đã đi Tân Hà Thành. Hắn vội vội vàng vàng đuổi tới Tân Hà Thành. Đến chỗ Quan Dịch lại không tìm thấy bọn họ, chỉ còn cách đến Thuần Vô Phủ hỏi thăm. Từ Bá lúc này mới đưa hắn đến biệt viện. Ca, huynh cuối cùng cũng về rồi. Sầm Thọ đến trước nghênh đón, lập tức phát hiện Sầm Phúc vẻ mặt ngưng trọng. Sao thế? Trong kinh thành đã xảy ra chuyện? Sầm Phúc đưa tay nải đựng đồ cho hắn rồi hỏi. Đại công tử đang ở chỗ nào? Ta dẫn huynh đi. Sợ có đại sự, Sầm Thọ không dám hỏi nhiều để tránh lãng phí thời gian, vội rảo bước dẫn Sầm Phúc đến phòng của Lục Dịch. Trên đường đi, dù gặp Kim Hạ và Dương Nhạc ở hành lang, nhưng Sầm Phúc cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đi lướt qua. Kim Hạ thấy sắc mặt hắn không tốt, trong lòng thoáng trầm xuống, phỏng đoán chẳng lẽ trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì bất lợi cho Lục Dịch. Dựa vào tính tình của Lục Dịch, vì không muốn để nàng phải sầu lo, dẫu có chuyện gì phần nữa cũng sẽ giấu giếm, không nói cho nàng. Cho nên, Kim Hạ lập tức bất động thanh sắc, nép vào chỗ góc tường, mắt thấy Sầm Phúc đã vào trong phòng. Sầm Thọ đem hành trang của ca ca hắn đi cất. Lúc này, nàng mới rón rén lẻn ra nấp dưới bệ cửa sổ để nghe lén.

Lục đại nhân trở nên kỳ lạ, có phải là hắn đã gặp phải chuyện gì khó khăn không? Sầm Phúc thở dài một hơi, vẫn trầm mặc không nói. Như thế này đi, huynh không cần phải nói chuyện gì, nhưng ít nhất huynh cũng nên cho bọn ta biết là bọn ta nên làm cái gì mới có thể giúp ích được cho hắn, hoặc là cho bọn ta biết những điều gì mà chúng ta tuyệt đối không nên làm. Bởi vì Sầm Phúc là người từ Bắc Trấn Phủ Ti đi ra, những chiêu số ngón nghề đã thẩm vấn lấy cung của hắn so với chính mình còn vượt xa, muốn moi tin từ hắn khẳng định là không thể được. Do đó, Kim Hạ chỉ có thể nói ra những lời thật lòng, mong Sầm Phúc có thể cảm động. Sầm Thọ ở bên cũng nói, đúng vậy à, ca, huynh nói cho bọn ta biết đi. Sầm Phúc trầm mặc hồi lâu vẫn không mở miệng, Kim Hạ khẽ thở dài nói, ai, Sầm đại ca, ta đây cũng không làm khó huynh nữa, món thịt chua ngọt này huynh nhớ ăn lúc còn nóng. Nói xong, nàng liền đứng dậy định đi ra ngoài, còn chưa bước chân ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng của Sầm Phúc. Được rồi, có việc này ra cũng cảm thấy nên nói cho các ngươi nghe một chút. Kim Hạ vội vàng xoay người, rảo bước nhanh về ngồi lại xuống ghế, đợi hắn nói tiếp. Trong triều có người buộc tội đại công tử nhận hối lộ để bao che cho kẻ phản bội. Cho nên kế tiếp, khi các ngươi hành sự, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không để lộ sơ hở cho kẻ khác kiếm cớ gây chuyện. Nhận hối lộ, bao che cho kẻ phản bội. Kim Hạ suy nghĩ, hối lộ chính là chỉ đến những thứ mà Hồ Tông Hiến đưa tới. Như vậy, kẻ phản bội chẳng lẽ là ám chỉ Hồ Tông Hiến? Trầm Thọ giận dữ nói, những thứ đó đại công tử rõ ràng đã đưa tất cả trả về, tại sao lại còn có kẻ dám buộc tội? Thánh thượng xử trí như thế nào? Thánh thượng chỉ gọi lão gia tới hỏi vài câu, vẫn chưa tính toán truy cứu đại công tử, nhưng cũng không truy cứu kẻ dừng tấu chương. Sầm Phúc nhíu mày nói, lão gia nói đây là kẻ đang ném đá dò đường, thăm dò thái độ của thánh thượng đối với Lục gia, muốn đại công tử cần phải hết sức cẩn thận. Không truy cứu Lục đại nhân, hơn phân nữa là bởi vì tội danh của Hồ Tông Hiến còn chưa chứng thực, chưa bị xem là kẻ phản bội. Một khi Hồ Tông Hiến bị bãi miễn, như vậy... Kim Hạ có chút lo lắng, nghĩ đến lời Lục Dịch từng nói sẽ có biện pháp khiến Thánh Thượng có hảo cảm với Hồ Tông Hiến. Nàng lại cảm thấy khó lòng tin tưởng. Việc thiên tử yêu thích vốn là khó có thể phỏng đoán. Nếu như là chuyện dễ dàng, thì đã không để cho Nghiêm Tôn nắm giữ triều chính trong nhiều năm như vậy. Tóm lại, các người hành sự nhất định phải chú ý cẩn thận, thà rằng chịu thiệt cũng đừng chiếm tiện nghi của kẻ khác, đừng thân cận quá với người của Hồ Tông Hiến. Sầm Phúc dặn dò. Ta biết rồi. Sầm Thọ đáp lời, Kim Hạ gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, lặng yên rời đi. Đêm đã về khuya, Lục Dịch trằn trọc ở trên giường, cuối cùng vẫn ngủ không được. Cuối cùng khoác áo bào đứng dậy, bên song cửa sổ có người nhẹ nhàng gõ hai cái. Hắn rút chốt cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, liền thấy Lam Đạo Hành điềm nhiên tự tại mà đu mình dưới mái hiên, y phục bay bay trong gió. Chuyện bảo đào gia truyền của Du Đại Du gia, ta đã thay ngài xử lý xong. Lam Đạo Hành nhẹ nhàng nhảy xuống, ngồi dựa trên bậc cửa sổ, từ trong lòng ngực lấy ra mấy tờ ngân phiếu còn dư đưa lại. Đây là còn thừa. Lục Dịch cũng không khách sáo với hắn, cầm lấy ngân phiếu cất đi, nói, vất vả cho ngươi rồi. Việc nhỏ mà thôi, không tính là chuyện gì vất vả, nhưng bị Du tướng quân lôi kéo uống rượu thì thực sự là việc quá sức vất vả. Lam Đạo Hành cười nói. Lục Dịch bật cười hỏi hắn, Du tướng quân vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, đang bận truy kích Tàn Quân Oa. Đúng rồi, sau khi Sầm Khản đại thắng, thánh thượng đều phục hồi chức quan cũ cho bọn họ. Lam Đạo Hành lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Ngài nói xem, loại công vụ này chính là sống dở chết dở mà. Tăng chức tăng lương đều không đến lượt. Không bị mất chức đã là tạ ơn trời đất lắm rồi. Vạn nhất xảy ra chuyện thì cũng phải gánh tội thay. Ngoại trừ Du Đại Du tướng quân, cứng đầu ra thì ai mà chịu tiếp nhận việc này. Ta thấy Hồ Tông Hiến chính là khi dễ ngày ấy. Cũng may mà Du tướng quân cũng không so đo. Chỉ cần có thể đánh giặc oà đối với ngày ấy là đã đủ rồi. Ta lo là tính tình của ngày ấy như vậy, về sau chỉ có thể chịu thua thiệt. Hắn nói một lúc lâu mới phát giác Lục Dịch không hề hé răng nói nửa lời, bèn dựa vào ánh trăng quan sát hắn, mới phát hiện ra hắn đang nhíu chặt mày, hình như đang có việc gì u sầu. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Lam Đạo Hành hỏi hắn. Lục Dịch lắc đầu nhàn nhạt nói. Không có gì đâu. Lúc này ngươi cứ đợi ở Tân Hà Thành, đừng đi đâu. Ta sẽ nhanh chóng an bài ngươi vào kinh. Trong kinh thành có động tĩnh gì sao? Lam Đạo Hành nhanh nhạy suy đoán. Nghiêm Thế Phiên bắt đầu phái người ném đá dò đường. Xem ra tình hình này, hắn thực sự muốn đối phó với Lục Gia. Lục Dịch nói. Thừa dịp sóng gió còn chưa nổi lên, trước tiên phải đưa ngươi vào kinh. Phù Phong sinh vô địa, khơi vu thanh bình chi mạc. Lam Đạo Hành cất giọng ngâm nga, nghiêng đầu nhìn Lục Dịch. Nhưng chuyện mà ngài đang suy nghĩ không phải là chuyện này, ngài hà tất phải giấu ta? Lục Dịch nhàn nhạt nói. Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này chứ? Ta đương nhiên là đang cân nhắc việc này. Đừng có qua mặt ta. Lam Đạo Hành chỉ vào óc hắn mà cười nói. Nhìn mặt ngài chất chứa tâm sự, kỳ thật chính là gói gọn bằng hai chữ, nữ nhân. Lục Dịch xoay người vẻ mất tự nhiên, làm bộ đi chăm trà nói. Nói bậy. Ngài nhìn xem, bây giờ trên đầu ngài cũng đang lơ lửng hai chữ này rồi kìa. Lam Đạo Hành cố tình không buông tha hắn, cười cười trêu chọc nói. Sao thế? Nhà đầu kia lại gây phiền toái cho ngài, hay là nàng thích nam tử khác rồi? Im lặng một hồi lâu, Lục Dịch mới trầm giọng nói. Thà là nàng ấy cứ thích nam tử khác, như vậy ít nhất nàng ấy còn cảm thấy dễ chịu một chút. Nghe ra giọng hắn có phần khác thường, Lam Đạo Hành ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ là ngài đã thích người khác? Lục Dịch trừng mắt nhìn hắn một cái, ngập ngừng một lúc rồi mới khẽ nói. Kim Hạ rất có thể chính là cháu gái của Hạ Ngôn, con gái của Hạ Trường Thanh. Lam Đạo Hành vạn phần kinh ngạc, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Ngài lo lắng thân phận của nàng. Không đúng, Hạ Ngôn tuy là bị Nghiêm Tung hãm hại, nhưng gia sư đã từng nói qua, Lục Bỉnh ghi hận Hạ Ngôn trong lòng, việc này có đúng không? Lục Dịch lặng im không nói, vẻ mặt đau đớn. Ngài lo lắng sau khi Kim Hạ biết được chân tướng sẽ hận ngài. Lam Đạo Hành hỏi, Lục Dịch lắc đầu. Điều ta lo lắng chính là, nàng sẽ hận chính nàng, đây mới là điều mà ta lo sợ nhất. Lam Đạo Hành ngẫm nghĩ, thở dài nói. Thật đúng là, dựa vào tính tình của nàng, quả thật rất ít khả năng sẽ hận ngươi, thậm chí sẽ không oán ngươi, nhưng cảm xúc không có chỗ nào để giải tỏa, ngoài việc hận trời hận đất ra, chỉ còn lại hận chính bản thân mình. Ta không muốn nàng biến thành như vậy, sẽ hủy hoại nàng. Lục Dịch kiên quyết nói. Vậy thì đem chuyện này giấu kín cả đời, vĩnh viễn không cho nàng biết. Có một số chuyện vẫn là không biết thì tốt nhất. Lam Đạo Hành đưa ra chủ kiến, Lục Dịch chậm rãi lắc đầu. Giấu không được, ngươi biết được chuyện này không chỉ có một mình ta. Vậy ngài tính làm sao đây? Bây giờ đến phiên Lam Đạo Hành cũng thấy ưu phiền. Trong phòng im lặng như tờ, một hồi lâu hắn mới nghe thấy Lục Dịch cất giọng mỏi mệt. Thà làm cho nàng hận ta, cũng không để cho nàng hận chính bản thân nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục đại nhân, tướng quân nhà ta mời ngài mau đến một chuyến. Việc lần trước ngài nói quả thật có kết quả rồi. Một tên lính vội vàng đi đến biệt viện, được Kim Hạ đưa đi, tìm được Lục Dịch, hướng về hắn bẩm báo. Lục Dịch vui vẻ nói, nhanh như vậy à? Quả thực có kết quả. Tên lính cười nói, vâng, tướng quân sai người đi khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm, vốn là định đi ra biển tìm một con rùa biển to, tìm được mấy con nhưng đều không vừa ý. Vừa hay ở Chu Sơn phát hiện ra một con hươu trắng. Tướng quân nói hươu trắng là vật thượng đẳng, tuy rằng không so được với hổ trắng, nhưng cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm, muốn mời Lục đại nhân qua nhìn thử xem có hợp ý hay không. Hươu trắng hả? Kim Hạ ở bên cạnh vừa nghe thấy, liền đoán ra vật này nhất định là muốn dâng lên cho thánh thượng, nhịn không được bèn hướng về Lục Dịch nói. Ta trước giờ chưa nghe thấy qua hươu có màu trắng, có thể cho ta đi cùng xem không? Lục Dịch nhìn nàng, thoáng nao lòng, vẻ mặt còn đang vui mừng, bỗng chốc trầm lại nhíu mày, lạnh lùng nói dứt khoát. Người không cần phải đi. Nhưng mà ta... Kim Hạ còn chưa dứt lời, Lục Dịch đã đi theo người lính rời khỏi đó, không thèm liếc mắt nhìn nàng thêm cái nào. Nàng không khỏi thất vọng thở dài, bất giác dùng chân di di hạt sạn trên nền gạch. Lục Dịch không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng lúc này của Kim Hạ. Trong lòng chợt thấy nhói đau, phải cố gắng áp chế bản thân, tuyệt đối không cho bản thân được phép mềm lòng. Đêm qua, hắn đã nghĩ rất thông suốt, thân phận thực sự của Kim Hạ, đến một ngày nàng sẽ phát giác. Nếu nàng biết được chân tướng, như vậy, hắn thà rằng bây giờ nàng hận hắn, chán ghét hắn, thậm chí xem thường hắn, còn hơn là một ngày nào đó không xa, nàng sẽ thống hận chính nàng, hoàn toàn bất lực. Một Kim Hạ hoàn chỉnh cả về thể xác và tinh thần mới là quan trọng nhất. Dọc theo đường đi đến phủ Thích Tướng Quân, bộ dạng thất vọng ủ rũ của Kim Hạ vẫn luôn lẩn vẩn trong đầu hắn. Đến tận phủ Thích Tướng Quân rồi, nếu không có tên lính mở miệng nhắc nhở, e rằng Lục Dịch vẫn còn chưa hồi phục được tinh thần. Lục Thiên Sự, mời. Hù Trắng ở bên trong hậu viện. Thích Kế Quan hướng về hắn chắp tay thi lễ nói. Đa tạ tướng quân. Đặt chân đến hậu viện, Lục Dịch thấy con hưu trắng, quả nhiên là toàn thân trắng muốt, ngay cả cặp sừng trên đầu cũng trắng tinh, đứng uy nghiêm dưới tán cây. Toàn thân phản chiếu màu hồng rực của hoa thạch lựu, đẹp đến nỗi khó thốt nên lời. Nếu Kim Hạ có ở đây, hẳn là sẽ yêu thích đến mức không nỡ buông. Lục Dịch nhịn không được lại nghĩ đến nàng. Thích Kế Quan bên cạnh cười nói. Khó nhất chính là bọn họ không dùng kẹp bắt thú mà từng chút một. Hẹp lại phạm vi rồi mới bắt nó, cho nên trên người nó không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là bị hoảng sợ nên không chịu ăn cơm, có chút gầy đi. Lục Dịch thuận tay cầm lấy một củ cà rốt bên cạnh, tiến lên một bước định cho nó ăn. Con hươu trắng lập tức hoảng sợ thối lui, hoàn toàn không chịu ăn. Trên mặt đất đặt một chậu nước cũng bị nó dẫm đổ, đến nước cũng không chịu uống. Lúc tay cầm cà rốt thu lại trong chớp mắt, chỉ trong chớp nhoáng có một ý niệm nảy lên trong đầu Lục Dịch. Đúng vậy, trước mắt chính là cơ hội mà hắn chờ đợi vất vả đã bao lâu nay. Hắn lập tức xoay người nói với Thích Kế Quan. Tướng quân, tại hạ có một thỉnh cầu. Mời nói, đừng ngại. Thích Kế Quan đáp. Ta lập tức sẽ tìm một người tới, để hắn phụ trách việc cho con hươu trắng này ăn uống. Nhưng ngoài người này ra, không được cho bất kỳ kẻ nào tới gần con hươu trắng này, kể cả là cho nó ăn đều không được. Thích Kế Quan hiểu được ý tứ của hắn. Ý của ngài là muốn nó nhận chủ nhân. Không sai, không biết tướng quân có đáp ứng hay không. Việc này đơn giản, ta phân phó một tiếng là được. Đa tạ tướng quân. Lục Dịch nói. Đúng rồi, còn phải thỉnh tướng quân đem chuyện bắt được con hươu trắng nhanh chóng bẩm báo cho hộ đô đốc. Mời Hồ Đô Đốc cùng gia sư gia đi ra một chuyến tới Tân Hà Thành. Hươu trắng này lại tìm cho Hồ Đô Đốc. Đúng vậy, việc này tướng quân có công rất lớn, Hồ Đô Đốc nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Thích Kế Quan không thể không tán thưởng Lục Dịch làm việc quảng đại, tìm được hươu trắng cũng không chiếm làm của riêng, ngược lại còn để hắn lập công với Hồ Tôn Hiến. Lập tức hắn không chậm trễ, nhanh chóng đi đến thư phòng viết thư bẩm báo với Hồ Tôn Hiến. Từ sư gia cũng đến. Đúng vậy, từ sư gia nhất định phải đến. Cho dù Hồ Đô Đốc không tới được, thì từ sư gia cũng nhất định sẽ tới. Lục Dịch đáp. Thích Kế Quan kinh ngạc nhìn hắn một cái, cũng không hỏi gì, lập tức theo đó mà viết thư. Thư dùng ấn đỏ niêm phong lại, tương đương quân tình cấp báo. Lệnh quân sĩ hỏa tốc đem đến chỗ Hồ Tôn Hiến. Có được hưu trắng, đây được xem như là một bước tiến vô cùng thuận lợi. Trước mắt, việc quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng tiến hành chuyện này. Trước khi Nghiêm Thế Phiên trở về, phải để Hồ Tôn Hiến dâng hưu trắng lên trước mặt Thánh Thượng. Trong lòng có việc, Lục Dịch khéo léo từ chối hảo ý của Thích Tướng Quân muốn dùng cổ kiệu đưa hắn về, một thân một mình chậm rãi trở về. Vừa mới rẽ qua góc đường đã thấy Kim Hạ đang đi tới đi lui, thập phần buồn chán ở trên thềm đá trước cửa biệt viện. Hiển nhiên là đang đợi hắn. Lục Dịch nép ở góc không đi tiếp về, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nha đầu ngốc này, mới vừa rồi khẩu khí của hắn tệ bạc như vậy, khiến nàng thất vọng, sao nàng đến bực cũng không hề bực, còn đợi ta làm gì? Thấy nàng vẫn bướng bỉnh không buông bỏ, chỉ có thể lại phải làm cho nàng thất vọng. Lục Dịch nghĩ đến, trong lòng trở nên ảo não, ế ải vô cùng, không tài nào nhấc chân lên nổi, cứ như vậy chôn chân ở góc tường, lặng lặng chờ. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có người bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Cháu ngoan của ta, người đứng ở chỗ này làm cái gì? Cái thúc đứng quá gần hắn, dí sát bản mặt lù lù ngay mắt hắn. Tiền bối, người... Lục Dịch nhất thời còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thuận miệng hỏi. Người sao lại ra đây? Tại sao ta lại không thể ra đây? Cái thúc nhìn bộ dáng hắn có vẻ kỳ quặc, lấy tay sờ sờ trán hắn, nghi hoặc hỏi. Sao thấy có vẻ ngốc ngốc? Người bị đụng đầu hả? Không phải. Người đứng ở đây làm gì? Tiểu nha đầu của ngươi đứng đợi ngươi ở cửa hơn nửa canh giờ rồi, ta cũng mệt luôn cho nó. Cái thúc túm hắn lôi về. Đi thôi, còn không mau trở về. Lục Dịch không còn cách nào khác, đành phải theo cái thúc trở về. Kim Hạ vừa nhìn thấy bọn họ một cái, đã vội bước nhanh chào đón, cười hỏi. Lục đại nhân, thấy hưu trắng rồi sao? Thấy thế nào? Nghe nói hưu trắng là vật cát tường, biểu thị cho vương giả. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Lục Dịch lạnh lùng ngắt lời. Được rồi, đầu óc kém cỏi, không biết gì thì đừng nói lung tung. Việc này không nên lộ ra, ngươi đừng đi đâu nói vớ vẩn, làm hỏng chuyện của ta. Nói ra có phần nặng lời, không chỉ riêng Kim Hạ ngẩn người, mà cả cái thúc cũng ngơ ngác. Mãi một lúc lâu sau Kim Hạ mới có phản ứng lại, ngượng ngùng nói. Ta hiểu rồi. Lục Dịch không đếm xỉa tới nàng, nhấc chân rảo bước vào trong nhà. Ngươi! Cái thúc bị những lời này chọc tức, muốn đuổi theo mắng vài câu, lại bị Kim Hạ kéo lại. Ngươi lôi ta lại làm gì? Ngươi nghe hắn nói cái gì kia? Đến là đến, máu là máu, còn có chút tình cảm nào không chứ? Cái thúc bất mãn nói, Kim Hạ vẫn giữ chặt hắn không chịu buông tay. Thúc à, người không ở vào hoàn cảnh của hắn nên không hiểu nỗi khổ của hắn đâu. Hắn gần đây có rất nhiều chuyện phiền lòng, những chuyện đó nếu xảy ra với thúc, nhất định là người còn nổi điên hơn hắn kìa. Cái thúc cao mài nhìn Kim Hạ. Nha đầu, ngươi xem ngươi, chẳng có chút tiền đồ gì cả. Chương 128. Miệng vết thương của Lục Dịch còn chưa khỏi hẳn, Kim Hạ ngồi xổm trong gian bếp sắc thuốc, liền mang đến cho hắn. Lục đại nhân, thuốc này giải độc tốt lắm. Lo lắng cho Lục Dịch tâm tư không tốt, Kim Hạ cầm chén thuốc ở ngoài cửa lên tiếng dò hỏi thử. Bên trong không có động tĩnh, chờ một lúc, nàng đang muốn gọi lần nữa, Lục Dịch từ trong phòng kéo cửa mở ra. Thấy hắn mặt mày nhăn lại, hẳn là có chuyện phức tạp gì xảy ra, Kim Hạ không biết có thể hay không hỏi hắn, thấp thỏm hỏi. Chuyện là, đây là thuốc, ta... Lục Dịch đứng ở cửa, mặt không thay đổi tiếp nhận chén thuốc, dừng một chút, giống như đang muốn nói điều gì, sau đó nhíu mày không nói, liền đóng cửa lại. Cứ như vậy đứng ở ngoài cửa, Kim Hạ là không cam lòng, hận không thể gõ cửa hỏi rõ ràng chuyện gì, chần chừ một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng là buông xuôi, bước thong thả đi về phòng. Trong phòng, Lục Dịch dựa lưng vào cửa, yên lặng nghe nàng dần dần rời đi. Bên ngoài, Sầm Thọ gặp phải Kim Hạ đang ảo não buồn rầu, lại thấy trong tay nàng cầm lấy khay thức ăn, do dự một chút hỏi. Người sao lại như vậy? Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Kim Hạ hướng phòng của Lục Dịch mà biểu môi. Người nếu muốn hỏi chuyện gì, thì đi hỏi đại công tử nhà ngươi mà tra xét. Đại công tử làm sao vậy? Ai mà biết được hắn, đại khái là phiền lòng nhiều chuyện, không cho ta biết được. Kim Hạ uể oải nói, so với lúc ở trên thuyền lúc ấy mặt còn dọa người hơn. Sầm Thọ khó hiểu. Ta vừa mới từ phòng của đại công tử đi ra, ngài vẫn bình thường mà. Kim Hạ nhíu mày nhìn hắn, thẳng lắc đầu. Cho nên mới nói, nam nhân các ngươi đúng là đần độn, huống chi là ngươi từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, ngay cả cái này cũng không nhìn ra sao? Nàng than thở đi tiếp, ở lại cũng không giải thích được với Sầm Thọ.

Hắn bị cả kinh đột nhiên ngồi dậy, lồng ngực phập phồng thở mạnh. Kim Hạ, đây là mộng hay là thật? Hắn nhất thời không thể nào phân biệt được, xoay người xuống giường, đẩy cửa phòng ra, vội vàng nghĩ đi tìm người này hỏi rõ ràng. Lục đại nhân! Một giọng nói từ sau lưng hắn vang lên. Hắn quay đầu, nhìn thấy Kim Hạ đang đứng đó, tự tại mà phủi đất trên người. Ta chỉ sợ ngài bị nội thương, dù sao cũng là vì cứu ta. Lời nàng còn chưa dứt, sau một khắc đã bị Lục Dịch siết sao ôm vào trong ngực. Kim Hạ thậm chí có thể cảm nhận được tim hắn đang đập mạnh, hai tay nhẹ nhẹ rung lên. Nàng vẫn còn ở đây, không chết. Bất chấp trên cánh tay có vết thương, Lục Dịch siết cánh tay, từ từ cảm thụ hơi ấm mang cho mình cảm giác yên bình. Hai người lẳng lặng ôm nhau, không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy có người nặng nề quát to. Hạ Nhi! Cái giọng này rất quen thuộc. Lục Dịch buông lỏng Kim Hạ, hai người quay đầu, trông thấy một người đang đứng giữa trời chiều, mặt mày nghiêm trang, chính là Dương Trình Vạn. Hết chương 128. Chương 129. Dương Trình Vạn thương tật ở chân còn chưa khỏi hẳn, theo lý mà nói thì không được hành tẩu, lại càng không thể lặn lội đường xa. Nhưng khi hắn nhận được thư tin tức của Dương Nhạc, cũng không để ý lời khuyên bảo của Tạ Bách Lý, trực tiếp lên đường đi đến Tân Hà Thành. Mà ở tại biệt viện, nhìn thấy Kim Hạ cùng Lục Dịch một màn ôm nhau như vậy, đối với hắn mà nói lại càng họa vô đơn chí. Tình thế so với hắn nghĩ, đến lại càng là nghiêm trọng không ngờ. Thủ lĩnh, người sao lại đến đây? Kim Hạ kinh ngạc nói, chân người đã tốt hơn chưa? Dương Nhạc ở sau lưng Dương Trình Vạn hướng Kim Hạ ra hiệu nàng không được nói lung tung. Dương Trình Vạn căn bản đều không để ý Kim Hạ. Theo như quy củ, hướng Lục Dịch chắp tay thi lễ, ngữ khí ngược lại càng cứng nhắc. Lục đại nhân, đồ nhi không biết cư xử đúng mực, xin ngài thứ lỗi. Lục Dịch nhìn chằm chằm Dương Trình Vạn trầm giọng nói. Dương bộ đầu, ngài tại sao lại đến Tân Hà Thành này? Hai đứa đồ nhi còn trẻ người non dạ, nghe nói bọn giặc oà huyên náo hung hăng, ta đây thân già rảnh rỗi, nghỉ ngơi không có việc gì, liền tới thăm một chút. Dương Trình Vạn chuyển hướng Kim Hạ. Hạ Nhi, người theo ta đến đây. Vâng. Kim Hạ không dám trái lời, chỉ biết cùng theo Dương Trình Vạn ra ngoài, không yên tâm quay đầu liếc nhìn Lục Dịch, liếc mắt một cái. Người phía sau cũng nhìn nàng. Nàng cười với hắn rồi mới cùng Dương Trình Vạn đỡ lấy Dương Trình Vạn trở về phòng của Dương Nhạc. Hạ Nhi, người có biết sai hay không? Dương Trình Vạn mới vừa rồi ngồi xuống, liền hướng Kim Hạ cả giận nói, lại quát tháo Dương Nhạc. Người quỳ xuống! Dương Nhạc nghe vậy liền quỳ xuống. Kim Hạ dù cảm thấy chính mình không có gì sai, nhưng nếu quỳ xuống có thể làm cho thủ lĩnh nguôi giận, liền cũng quỳ theo. Trước khi đi, cha muốn con trông chừng Hạ Nhi, còn rốt cuộc đã làm như thế nào? Dương Trình Vạn hướng Dương Nhạc cả giận nói. Kim Hạ nhịn không được chen lời. Thủ lĩnh, con không phải là vẫn an toàn sao? Lại càng không bị thương tật gì. Đại Dương, hắn chăm sóc con rất tốt. Tuy mới vừa rồi bắt gặp tình cảnh ở phủ như vậy, không khỏi có một chút lúng túng, nhưng trong lòng Kim Hạ thẳng thắn vô tư, cũng không cảm thấy mình đã làm gì sai. Người còn dám nói, vừa rồi, là cô nương nên biết thế nào là xấu hổ, Lục Dịch là thân phận như thế nào, ngươi sao lại cùng hắn rối ren, không rõ ràng như vậy được. Dương Nhạc tức giận, tay khẽ run. Ngươi như vậy, làm sao mà ta đối với mẹ ngươi nói rõ? Đang nói, ra ngoài có người gõ cửa, hai người đều quỳ trên đất, không dám động đậy, cho đến khi Dương Nhạc trông thấy cha gật đầu nhẹ, mới gấp rút đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là Thẩm Phu Nhân. Dương Trình Vạn trông thấy Thẩm Phu Nhân không khỏi ngẩn ngơ, nhất thời càng không dám nhận quen biết. Hai người đã nhiều năm không gặp, càng không cần nói đến những biến cố đã từng trải qua. Hai bên tóc mai đã nhuốm màu nhàn nhạt phong sương, từ lâu đã không còn hình dáng năm ấy nữa. Đặc biệt là Dương Trình Vạn, hắn từng ra vào chiếu ngục, bị thương tật ở chân. Ở Lục Viễn Môn tuy không tính là ủy khúc cầu toàn, nhưng lại không được trọng dụng, cùng với khí phách hăng hái năm đó giống như khác biệt một trời một vực. Gì? Không có phân phó của thủ lĩnh, Kim Hạ không dám đứng lên, vừa quỳ vừa gọi. Đây là thủ lĩnh của ta, ta thường nói cho người biết. Nghe thấy Kim Hạ như thế mà gọi một tiếng gì, Dương Trình Vạn thân thể hơi chấn động, đôi môi run rẩy mới nói. Kim Hạ, gọi ngươi là gì sao? Thẩm phu nhân rảo bước tiến vào phòng, giọng run nhẹ nói. Đúng, là Kim Hạ gọi ta là gì? Người thật sự còn sống sao? Dương Trình Vạn nói. Năm đó, ta nghe nói ngươi như thế nào mạo hiểm ám sát Nghiêm Thế Viên, bọn họ đều nói ngươi đã chết rồi. Thẩm phu nhân rưng rưng lắc đầu. Không phải, là có người đã cứu ta. Năm đó ta đến kinh thành tìm ngươi, liền nghe nói ngươi bị nhốt vào chiếu ngục, đã hết đường sống. Về sau, ngươi làm thế nào mà ra ngoài? Hai người này một hỏi một đáp, làm cho Kim Hạ cùng với Dương Nhạc nghe thấy đều ngây người. Gì? Người quen biết với thủ lĩnh sao? Hai người là người quen biết cũ sao? Kim Hạ hiếu kỳ hỏi. Thẩm phu nhân quay đầu nhìn về phía Kim Hạ, nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt nàng, hướng Dương Trình Vạn nói. À, phải thay tỷ tỷ cảm ơn ngươi, những năm này chiếu cố cho đứa nhỏ này, còn dạy nàng công phu. Kim Hạ càng nghe càng không hiểu ra sao. Hả? Dương Trình Vạn lắc đầu liên tục. Không, Kim Hạ vốn là có thể tốt hơn mới đúng, là ta đã không có bản lĩnh. Thủ lĩnh, gì? Hai người rốt cuộc là đang nói gì vậy? Thấy Dương Trình Vạn cũng không phủ nhận, thẩm phu nhân cuối cùng cũng có thể xác nhận được chuyện này, chuyển hướng Kim Hạ, nước mắt nhìn không được chảy xuống. Hài tử, ta là dì ruột của ngươi, ngươi gọi ta một tiếng dì thật ra là rất đúng. Kim Hạ ngay cả người ngạc nhiên nói. Nhà mẹ ta đúng là có hai tỷ muội, nhưng mà ta đều đã gặp qua. Hay là lúc nhỏ, người đã được đưa đi đâu đó? Đứa nhỏ ngốc, ta nói không phải là cha mẹ nuôi dưỡng nhà ngươi, mà là cha mẹ ruột của ngươi. Mẹ ruột ngươi là tỷ tỷ của ta, từ nhỏ người bị đem đi là ngươi. Thẩm phu nhân hướng nàng nói, Kim Hạ một lát sau mới nghe lọt được những điều vừa nói. Thủ lĩnh, đây là sự thật sao? Người cũng biết việc này. Sự tình này đã giấu trong lòng Dương Trình Vạn nhiều năm. Nhưng đến ngày nay, Kim Hạ có thể ở trong biển người mênh mông mà gặp được thẩm phu nhân, hắn mới gật đầu, thừa nhận nói. Năm đó, mẹ ngươi đem ngươi giao phó cho ta. Kim Hạ vẫn không thể tin tưởng. Nhưng nuôi dưỡng con không phải là người sao? Dương đại ca, năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi bị nhốt vào trong chiếu ngục? Thẩm phu nhân hỏi, Dương Trình Vạn khẩu khí, than dài, lúc này mới kể sự tình năm ấy. 10 năm trước, Dương Trình Vạn thân làm cẩm y vệ, cùng cẩm y vệ kinh lịch thẩm luyện, hai người đều được Lục Bỉnh trọng dụng. Trong đó, Dương Trình Vạn đã từng có nguyện vọng, ý chí cao, tinh thần hùng dũng, đã từng có dạ tâm hừng hực, muốn phấn đấu để tiến lên, dù không theo kịp Lục Bỉnh, nhưng cũng là muốn trong triều đình có được một vị trí. Dương Trình Vạn cùng thẩm luyện cũng không giống nhau, thẩm luyện vốn là quan huyện, chỉ làm quan thanh liêm, không cần thành tích gì, nhưng cũng là a duôn, su nịnh. Thêm vào đó, bản tính ngay thẳng, rồi sau đó vì chuyện gì mà giáng chức xuống làm cẩm y vệ. Lục Bỉnh thấy thẩm luyện đàng hoàng, cũng đối với hắn coi trọng. Dù bị giáng chức quan, nhưng thẩm luyện cũng không thay đổi cốt cách. Dương Trình Vạn chỉ cảm thấy hắn quá cổ hủ, hai người hoàn toàn cũng không nói chuyện với nhau. Mãi đến tận sau này mới phát sinh một chuyện. Dương Trình Vạn không vừa lòng Hạ Ngô, cũng không ưa Hạ Trường Thanh, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng Hạ Sa lại gặp chuyện như vậy, bởi vì bà ấy đang là Hạ Phu Nhân. Trùng trùng điệp điệp dấu hiệu tỏ rõ, hắn làm việc dưới trướng của Nghiêm Tung, uy thế của Hạ Ngô có chút uy mãnh, hắn tìm cớ hướng ban sai ở Nam Kinh lặng lẽ đi gặp vợ chồng Hạ Trường Thanh, thỉnh bọn họ ngàn vạn lần cẩn thận, đó cũng là lần đầu tiên Dương Trình Vạn gặp Kim Hạ. Hạ Trường Thanh biết rằng việc trả thù không được, lại càng không nỡ để nữ nhi mới 5 tuổi của mình. Thế vì thế liền cùng Dương Trình Vạn lập ra một kế. Rằm tháng giêng Tết Hoa Đăng là Tết Nguyên Tiêu, bọn họ mang hài tử ra ngoài phố ngắm lồng đèn. Sau đó, phái người ôm hài tử đi trốn, tạm thời an bài, nói dối rằng hài tử đi lạc. Nếu như có chuyện xảy ra, mời Dương Trình Vạn đem hài tử len lén đưa cho muội muội của Hạ phu nhân, phó thác cho nàng. Nếu như vô sự, liền có thể mang hài tử tìm về. Kế này vốn được sắp đặt rất ổn thỏa, nhưng không nghĩ tới, trong kinh thành lại xảy ra chuyện. Nghiêm Tung nghe được lời đồn, có người âm thầm báo tin cho Hạ Ngôn, mà nghe nói rằng Dương Trình Vạn từng đi gặp Hạ Trường Thanh. Nghiêm Tung trong lòng nghi ngờ người bí mật thông báo tin chính là Dương Trình Vạn, liền lập tức bắt hắn vào trong chiếu ngục, nghiêm hình tra khảo. Dương Trình Vạn biết rõ Nghiêm Tung không có chứng cứ, chỉ cắn chặt răng, phủ nhận đến cùng. Ngay lúc này, Thẩm Luyện vùng dậy, hướng Lục Bỉnh thẳng thắn khai rằng chính hắn là người đi báo tin cho Hạ Trường Thanh. Hơn nữa, trình lên sơ cáo, thập tông tội của Nghiêm Tung. Hắn không nghe Lục Bỉnh khuyên can, dứt khoát dân sớ buộc tội từng cái một hành sự tùy tiện của Nghiêm Đảng. Nào là bài xích đối lập, dẫn dắt người của mình vào chỗ yếu địa quân sự, chiếm đoạt quân lương, chiến đấu trong quân sự không nghiêm, đưa giặc oa vào làm loạn hung hăng ngang ngược, xâm lược cướp bóc phương Bắc Kinh Đô và những vùng lân cận. Yêu cầu nghiêm chỉnh dùng hình phạt để uống nắng. Lòng người kỹ cương, bại hoại khó tả. Thẩm Luyện vùng dậy lần này lại đổi lấy bao nhiêu người trong triều đình kinh bỉ, bị giáng chức xuống Bảo An Châu làm dân thường. Dương Trình Vạn thì bị đánh gãy chân, được thả ra ngoài chiếu ngục. Lục Bỉnh đối với hắn trong lòng hổ thẹn, muốn cho hắn phục chức quan, lại bị hắn nói lời nhẹ nhàng xin miễn. Lúc này, Hạ Ngôn bởi vì là kẻ thù của Nghiêm Tung mà bị xử trảm, Hạ gia bị tịch thu nhà, Thẩm gia cũng bị cướp nhà. Người ôm hài tử trước đây, lo sợ bị liên lụy, đem hài tử bán cho kẻ buôn người. Dương Trình Vạn chỉ đành phải âm thầm dò hỏi, cuối cùng mới tra ra được đứa nhỏ này, được Viên Thị vợ chồng nhận nuôi. Ngày ấy, ở trên đường nhìn thấy đứa nhỏ Kim Hạ, Dương Trình Vạn trong lòng bất an lo lắng được thả lỏng. Từ hôm đó về sau, hắn chuyển tới đường phố gần chỗ của Viên gia, luôn âm thầm chăm sóc cho Hạ Nhi, truyền thụ võ công, cho đến bây giờ. Nghe xong câu chuyện dài như vậy, phức tạp, rối rắm, nghe như là có chuyện xảy ra của gia đình khác, không phải của mình. Kim Hạ rất lâu đều không lấy lại bình tĩnh, yên lặng một nửa ngày mới nghi ngờ hỏi. Thủ lĩnh, người là nói chuyện kia, đứa nhỏ nhà Hạ gia kia chính là con. Dương Trình Vạn nhìn Kim Hạ, gật đầu nhẹ. Có phải hay không là người nhận lầm rồi ạ? Kim Hạ vẫn cảm thấy chuyện này là không có khả năng. Tể tướng trước kia là ông nội của ta, người xem ta làm sao giống người nhà tể tướng cho được. Đứa nhỏ này... Thẩm phu nhân liền kéo nàng lại gần, trực tiếp sờ vết sẹo chỗ cằm. Còn nhớ rõ vết sẹo này như thế nào mà có hay không? Kim Hạ sờ sờ, lắc đầu. Không nhớ kỹ, ta thường cùng người khác đánh nhau, từ nhỏ đã đánh nhau, có vết thương vết sẹo cũng không đáng ngạc nhiên. Tỷ tỷ nói ngươi từ nhỏ đã nghịch ngợm, đây là do đập đầu vào chậu hoa nên mới bị thương. Thẩm phu nhân nói với Kim Hạ. Lại nói, ngươi mặt mày như vậy, lúc cười trông rất giống tỷ tỷ cực kỳ. Dương Trình Vạn hướng Kim Hạ nói. Ngươi không cần phải hoài nghi, năm đó ta ở Hạ gia từng thấy con, tất nhiên là nhận ra được con. Thực sự là ta? Sự tình này mà đối với Kim Hạ có chút dọa đến kinh người, nàng khẩu khí thở dài, quay đầu nhìn Dương Nhạc. Đại Dương, ngươi cũng biết sao? Dương Nhạc lắc đầu. Ta cũng vừa biết thôi. Sao? Đột nhiên lại thêm một thân phận nữa là cháu gái của Hạ Ngôn, làm Kim Hạ không biết có nên nghe theo hay không. Trong lúc nhất thời cũng không biết được chính mình nên xử sự ra sao, nhăn lông mày suy nghĩ một lát. Liền hỏi Dương Trình Vạn. Là Nghiêm Tung hại Hạ Ngôn, cũng chính là ông nội con, cho nên hắn xem con là kẻ thù phải không? Dương Trình Vạn gật đầu. Thì ra là ta lại còn có kẻ thù. Kim Hạ lẩm bẩm nói một mình. Nàng lúc 5-6 tuổi mọi chuyện gần như quên hết, đối với cha mẹ ruột cũng không còn ký ức, cho nên huyết hải thâm thù này đối với nàng mà nói giống như là sự tình của người khác. Nàng thực sự khó có thể chấp nhận được chuyện này.